Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 14, Đế Vương uy áp. Góc truyện audio.com. Mà không ít xem trọng Hiên Viên Ẩn Nguyệt trưởng lão. Thấy vậy còn lại là lộ ra vui sướng ý cười. Vui mừng nhìn về phía đang ở cùng Hiên Viên Kiếm Câu Thông Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Đúng lúc này, Hiên Viên Ẩn Nguyệt phóng xuất ra đi linh lực đã tiếp cận Hiên Viên Kiếm. Nhưng làm người thất vọng chính là, này cổ linh lực trực tiếp bị Hiên Viên Kiếm cấp chặt đứt. Ta liền nói sao, một cái phế vật sao có thể hàng phục Hiên Viên Kiếm. Nguyên bản liền cho rằng Hiên Viên Ẩn Nguyệt không được người lập tức bỏ đá xuống giếng. Châm chọc nói, hừ, phế vật có thể làm chính mình linh lực đụng tới Hiên Viên Kiếm mới bị kiếm ý chặt đứt. Ta xem ngươi là ghen ghét ta cháu gái tài năng đi. 13 trưởng lão Hiên Viên Tinh lập tức đánh trả, thần sắc còn rất là kiêu ngạo, mà hắn, cũng là Hiên Viên Minh phụ thân, Hiên Viên Ẩn Nguyệt gia gia. Phía trước Hiên Viên Tinh không có trực tiếp xưng hô Hiên Viên Ẩn Nguyệt vì cháu gái. Cũng là sợ nàng đến lúc đó ném người, chính mình rơi xuống mặt mũi. Nhưng là hiện tại, Hiên Viên Ẩn Nguyệt tuy rằng thất bại, nhưng là lại tốt xấu đem linh lực đụng tới Hiên Viên Kiếm. Này nhưng cho hắn đại đại mặt dài. Vì thế, Hiên Viên Tinh lập tức liền giữ gìn khởi Hiên Viên Ẩn Nguyệt tới. Hoàn toàn đã quên lúc trước là ai muốn bởi vì Hiên Viên Liễu Nguyệt sự trừng phạt Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Kia trưởng lão nghe xong còn lại là mặt già đỏ lên. Tức khắc nói không ra lời. Những năm gần đây, bọn họ này đó trong tộc trưởng lão, nhưng không thiếu cùng Hiên Viên Kiếm câu thông. Kết quả đâu, mặc kệ ngươi là cỡ nào mạnh mẽ tu vi, tới rồi Hiên Viên Kiếm nơi này đều phải vấp phải trắc trở. Trong tộc ưu tú nhất thiên tài, cũng chỉ là dùng chính mình toàn bộ linh khí đổi lấy Hiên Viên Kiếm một lần kiếm ngân vang mà thôi. Mà bọn họ, không ít người thậm chí liền linh lực còn không có duỗi đến Hiên Viên Kiếm trước mặt. Đã bị kia cường đại kiếm ý một chảm mà chặt đứt. Bởi vậy, mặc kệ Hiên Viên Ẩn Nguyệt đến tột cùng có hay không thành công, nàng có thể lấy loãng linh lực chạm vào Hiên Viên Kiếm. Cũng đã thực nghịch thiên, thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt thất bại, tuy rằng có chút người vui sướng khi người gặp họa, nhưng là càng nhiều người, lại là khó nén mất mát. Rốt cuộc, chỉ có thể đánh thức Hiên Viên Kiếm người, mới có thể dẫn dắt Hiên Viên Thị rời đi cái này nhà giam. Sát hoàn hồn giới, đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy, mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt, là này vạn năm tới, có khả năng nhất dẫn dắt bọn họ trở về quê cũ tộc nhân. Nhưng là hiện tại, cái này hy vọng lớn nhất người cũng thất bại, những cái đó đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt tâm tồn kỳ vọng người nội tâm thất vọng có thể nghĩ. Tộc trưởng trên mặt cũng lộ ra tiếc hận biểu tình, nhưng theo sau, hắn lại thoải mái tưởng, tuy rằng này tiểu nha đầu thất bại, nhưng là có thể dùng linh lực tiếp xúc đến Hiên Viên Kiếm. Cũng thuyết minh nàng thiên tư cực hảo, đủ để đương tộc loại thành viên trung tâm bồi dưỡng. Vì thế, tộc trưởng hòa ái đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói, tiểu nha đầu, không cần thất vọng nhưng là Hiên Viên Ẩn Nguyệt xem cũng không thấy tộc trưởng liếc mắt một cái. Một đôi mắt tím chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hồ Hiên Viên Kiếm. Ở Hiên Viên Hạo nói chuyện đồng thời, quanh thân khí thế uổng phí biến đổi, kia rời non lấp biển khí thế, đem tộc trưởng chấn đến trong lòng cả kinh, không khỏi hoảng sợ trợn tròn hai mắt, như vậy vương giả khí thế, như vậy chí tôn uy áp, sao có thể, nàng năm nay mới bao lớn, sao có thể có được như vậy cường thế như vậy bá đạo đế vương chi uy. Ngay cả hắn, ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt bộc phát ra cường đại khí chàng trong nháy mắt, đều không khỏi tâm sinh thần phục quỳ lại chi ý, mà lúc này, mọi người nhìn về phía Hiên Viên Ẩn Nguyệt ánh mắt tức khắc thay đổi. Mỗi người trong mắt, đều tràn ngập không dám tin tưởng quang mang, bởi vì ở đây bất luận cái gì một người, không ai dám nói chính mình có thể tàn mát ra như vậy bể nghệ thiên hạ. Duy ngã độc tôn cuồng ngạo khí chàng, bọn họ đối mặt Hiên Viên Kiếm thời điểm, phát ra ý chí xưa nay là kính sợ mà cung kính. Nào dám giống Hiên Viên Ẩn Nguyệt như vậy lớn mật mà bất kính. Cách chương.